Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, sinh mệnh ba động. Tốt, đã ngươi có nỗi khổ tâm, ta tự nhiên sẽ không buộc ngươi nói ra đến. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, trầm giọng nói, nhưng là nếu có một ngày ngươi muốn gây bất lợi cho tông môn, khi đó chúng ta liền sẽ không lại là bằng hữu. Tự tiến vào Xích Hỏa môn đến nay, Lộ Thần mặc dù tao ngộ đến từ Vệ Văn Ngạn cùng Phạm Thượng Chí hàng ngũ ác ý, nhưng hắn cũng không có vì vậy liền đối Xích Hỏa môn sinh ra bài xích. Ngược lại, ngoại môn đệ tử liền có thể có được một tòa tư nhân động phủ, khiến cho Lộ Thần đối tông môn hảo cảm đại sinh, mà Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ bọn họ thiện ý, càng làm Lộ Thần trong lòng cảm động. Lại có khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh cùng cấm tự hào mỏ bên trong Hỏa lão, đối Lộ Thần đều có chút không tệ. Cùng đám người ở giữa ràng buộc lệnh Lộ Thần dần dần dung nhập vào trong tông môn. Nếu như Giang Ly, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung thật muốn gây bất lợi cho tông môn, Lộ Thần tất nhiên là sẽ không bỏ qua Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung. Mà cùng Giang Ly cũng không có khả năng lại là bằng hữu. Giang Ly trầm tư chốc lát, chắc chắn nói, ta tuyệt sẽ không làm gây bất lợi cho tông môn sự tình. Lộ Thần nghe vậy, không hề quá nhiều xoắn suýt việc này, ngược lại nói, chúng ta trở về, không đi thứ 9 tòa chuyện xảy ra Dược Sơn phụ cận nhìn xem. Giang Ly kinh ngạc hỏi, Lộ Thần mỉm cười, giải thích, ta sở dĩ tại đây là vài tòa chuyện xảy ra Dược Sơn phụ cận đi dạo, chính là muốn xác định dược đường dược tài chết héo một chuyện đến tột cùng là thiên tai hay là nhân họa. Giờ phút này đã xác định đây là một trận nhân họa. Thứ 9 tòa chuyện xảy ra Dược Sơn tạm thời cũng không cần qua, chúng ta trực tiếp trở về tòa thứ nhất chuyện xảy ra Dược Sơn. Nói xong về sau, hắn thân ảnh chớp động lao tới hướng tòa thứ nhất chuyện xảy ra Dược Sơn. Giang Ly thấy thế vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Giang Ly trở lại tòa thứ nhất chuyện xảy ra Dược Sơn trước. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, chỉ gặp kinh đường Tần Kỳ lại còn ngồi xếp bằng. Nàng đại mi cau lại, bảo trì suy ngẫm hình dạng. Cũng đã lâu qua, nàng nguyên không có đầu mối. Phạm Thượng Chí là một mặt chán nản cùng ảo não đứng sau lưng Phàn Thịnh. Hiển nhiên cho dù đem hai tòa chuyện xảy ra Dược Sơn làm ầm ĩ bát nháo, Phạm Thượng Chí cũng y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đều là một bộ trầm tư hình. Vệ Văn Ngạn làm theo lạnh nhạt đứng ở một bên. Khâu Trấn Xuyên thần sắc ngưng trọng. Dược tài chết héo một chuyện phiền tựa hồ vẫn như cũ quanh quẩn tại hắn hai đầu lông mày. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần lập tức ý thức được, Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung quả thật là không có đem có thể giải quyết dược tài chết héo một chuyện thủ đoạn nói ra đến, dự định lưu đến sau cùng mới công bố. Gặp Lộ Thần cùng Giang Ly trở về, Khâu Trấn Xuyên trong mắt vừa lộ ra một vòng hy vọng. Hỏi, các ngươi nhưng có phát hiện gì? Tần Kỳ, Phạm Thượng Chí, Hạ Hàn Thiên, ba người này liên tiếp không có phát hiện phá giải chi pháp. Giờ phút này cho dù Lộ Thần đến từ khoáng đường, Khâu Trấn Xuyên cũng đối ôm lấy một tia hy vọng. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử tại chư tòa chuyện xảy ra Dược Sơn phụ cận quan sát một phen đã hơi có phát hiện. Chẳng những đến tột cùng như thế nào, còn cần bước lên Dược Sơn cẩn thận xem xét một phen. Lộ Thần ôm quyền về, không có một thanh từ chối, mà chính là cho Khâu Trấn Xuyên một điểm hy vọng. Đã đây là một trận nhân họa, liền vô cùng có khả năng xuất từ cùng là Dược Đường đệ tử Bạch Mộ Dung chi thủ. Lộ Thần mặc dù cùng Bạch Mộ Dung cũng không quen thuộc, chẳng những theo chỉ có mấy lần gặp mặt bên trong hắn chi Bạch Mộ Dung không bằng Hạ Hàn Thiên khôn khéo, ngược lại đây là Bạch Mộ Dung là một cái khuynh hướng người lỗ mãng, Việc này nếu là xuất phát từ Bạch Mộ Dung chi thủ, chuyện xảy ra Dược Sơn bên trên tất nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Nghe vậy, Bạch Mộ Dung sắc mặt hơi đổi. Hạ Hàn Thiên thấy thế hung hăng chừng Bạch Mộ Dung liếc một chút, ra hiệu Bạch Mộ Dung không được nhất kinh nhất xả. Liền kinh đường Tần sư tỷ đến bây giờ đều không có đầu mối, hắn có thể có phát hiện gì? Hạ Hàn Thiên nhỏ giọng nói, đang khi nói chuyện trong mắt lóe lên một tinh mang, giống như ẩn thâm ý. Bạch Mộ Dung nghe vậy, hơi nghĩ một hồi, xác thực cảm thấy chính mình có chút nghi thần nghi quỷ. Thần sắc vừa dần dần khôi phục bình thường, Khâu Trấn Xuyên nao nao, không nghĩ tới Lộ Thần thật có phát hiện, tỉnh táo lại về sau, mặt lộ vẻ vui mừng. Khách khí nói với Lộ Thần, vậy làm phiền ngươi đi chuyện xảy ra Dược Sơn bên trên tìm một chút, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Đệ tử tuân mệnh, Lộ Thần về, nói xong nhãn thần ra hiệu Giang Ly. Giang Ly hiểu ý về sau, vội vàng đuổi theo Lộ Thần, cùng hắn cùng nhau bước lên tòa thứ nhất, chuyện xảy ra Dược Sơn. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Giang Ly đi vào tòa thứ nhất, chuyện xảy ra Dược Sơn tiến lên ánh mắt quét qua. Lộ Thần âm thầm lắc đầu, trước mặt Dược Sơn đã bị Phạm Thượng Trí làm ầm ĩ bát nháo hoàn toàn thay đổi. Đây là tòa thứ nhất, chuyện xảy ra Dược Sơn bên trên cho dù lưu lại manh mối gì, giờ phút này chỉ sợ cũng đã bị phá hư hầu như không còn. Bất quá Lộ Thần cũng không hề từ bỏ, lúc này nhặt lên một gốc sắp hoàn toàn hư thối rớt liệt diễm hoa. Trước đó vô luận là Tần Kỳ hay là Phạm Thượng Trí đều là từ đầu đến cuối kiểm tra một gốc liệt diễm hoa. Còn Hạ Hàn Thiên đã sớm biết rõ đến lượt như thế nào giải quyết dược tài chết héo một chuyện. Tại Dược Sơn bên trên gây nên chỉ là giả vờ giả vịt cho Khâu Trấn Xuyên bọn họ nhìn xong. Lộ Thần giờ phút này cách làm nhìn như cùng mấy người bọn họ không hề có sự khác biệt, nhưng lại khác Tàng Huyền Cơ, Tần Kỳ, Phạm Thượng Trí cùng Hạ Hàn Thiên nứt vỡ đại thiên cũng là chính dùng chân khí mắt thường qua tìm kiếm liệt diễm hoa chết héo dị thường, mà Lộ Thần là hoàn toàn khác biệt. Hắn vận dụng là thức hải chi lực, mặc dù Hỏa Lão từng nói với hắn không nên tùy tiện vận dụng thức hải chi lực. Chẳng những kinh đường Tần Kỳ đều không có phát hiện dược tài chết héo một chuyện chân tướng, có thể thấy được chân khí cùng mắt thường vô pháp theo chết héo dược tài bên trong phát hiện cái gì chỗ dị thường. Ý thức được điểm này, Lộ Thần tự nhiên sẽ không lại làm chuyện vô ích. Huống hồ Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh mặc dù đều là chân cương cảnh cường giả, chẳng những giờ phút này đều sẽ không dễ dàng dò xét chính mình cử động. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, đột nhiên ở giữa một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm Long Môn theo hắn mi tâm cốt chỗ nổi lên. Chính là Thức Hải Long Môn. Thức Hải Long Môn chợt vừa xuất hiện liền chậm chậm mở ra. Một sợi thức hải chi lực theo một trượng phương viên thức hải bên trong tiêu tán ra đến, như là trương cá một cái xúc tu kéo dài hướng đã hoàn toàn chết héo liệt diễm hoa. Thức hải chi lực một chút xíu dò xét hư thối thành hắc sắc hạt liệt diễm hoa bông hoa. Một lát về sau, Lộ Thần mày nhăn lại, hắn cũng không có từ đây là một gốc sắp hoàn toàn hư thối rớt liệt diễm hoa bên trong phát hiện chỗ dị thường. Xác định điểm này, Lộ Thần không có nản chí, nhặt lên một bụi khác muốn hư thối liệt diễm hoa tiếp tục dò xét. Một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần kiên nhẫn kiểm tra mấy trăm gốc liệt diễm hoa, chỉ là cũng không có cái gì dị thường phát hiện. Giang Ly lẳng lặng đi theo một bên, gặp Lộ Thần vừa buông xuống một gốc liệt diễm hoa, nhịn không được hỏi, thế nào? Mặc dù không có phát hiện dị thường, chẳng những này liệt diễm hoa đều là bông hoa bên trong tinh hoa trước tiên trôi qua, về sau cả cây liệt diễm hoa mới dần dần chết héo. Dừng một cái, Lộ Thần nói tiếp, hư thối rớt liệt diễm hoa còn có dược điền phụ cận, đất đai cùng nguồn nước đều không có chỗ dị thường. Vậy làm sao bây giờ? Giang Ly mờ mịt hỏi. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần nói, chúng ta đi xem một chút những cái kia còn không có hoàn toàn chết héo dược tài. Nói xong, dẫn đầu hướng Dược Sơn đỉnh núi đi đến. Tòa thứ nhất chuyện xảy ra Dược Sơn dược tài là theo chân núi chỗ bắt đầu xuất hiện chết héo dấu hiệu, về sau từng bước một hướng đỉnh núi lan tràn, mà về sau vài tòa Dược Sơn là không giống nhau. Tựa hồ mỗi một tòa Dược Sơn bên trên dược tài chết héo cũng không có cái gì cùng đặc tính. Giang Ly trùng điệp gật đầu, theo sát tại Lộ Thần bên cạnh. Rất nhanh, đôi người liền đến đỉnh núi. Dược Sơn chỗ đỉnh núi còn không có chết héo liệt diễm hoa hầu như đều bị Phạm Thượng Trí phá hư hầu như không còn. Bất quá y nguyên còn có vài cọng uể oải suy sụp liệt diễm hoa nghênh phong mà đứng. Lộ Thần âm thầm nhíu mày, hướng đi một gốc liệt diễm hoa. Hắn cũng không có đem liệt diễm hoa nhổ tận gốc, mà chính là đưa tay chạm đến hướng liệt diễm hoa. Kỳ thực thức hải chi lực đã thuận đầu ngón tay hắn trước một bước dò xét hướng liệt diễm hoa. Một lát về sau, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một tinh mang. Đây là một gốc liệt diễm hoa, bông hoa bên trong đã đến tồn tại một sinh mệnh ba động. Làm sao lại như vậy? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, coi như liệt diễm hoa không chết héo, cũng không có khả năng tồn tại sinh mệnh ba động, huống chi trước mắt liệt diễm hoa đều muốn chết héo. Bên trong làm sao lại tồn tại một sợi sinh mệnh ba động? Thức hải chi lực thu hồi, Lộ Thần đổi dùng thịt nhãn quan xem xét liệt diễm hoa. Chỉ là không có bất kỳ phát hiện nào, về sau lại dùng chân khí thăm dò một phen, đồng dạng không có dị thường phản ứng, lại cẩn thận cảm giác một phen, cũng cảm giác không đến nhận chức hà sinh mệnh ba động. Từng cái thăm dò về sau, Lộ Thần lần nữa vận dụng thức hải chi lực dò xét. Lại là rõ ràng nhìn thấy liệt diễm hoa bông hoa bên trong đây là một sợi sinh mệnh ba động. Chỉ có thức hải chi lực mới có khả năng dò xét đến liệt diễm hoa bông hoa bên trong đây là một sợi sinh mệnh ba động. Một phen thăm dò về sau, Lộ Thần lập tức hiểu rõ điểm này. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần không có lập tức kinh động đây là một sợi sinh mệnh ba động, mà chính là dò xét hướng mặt khác vài cọng còn chưa hoàn toàn chết héo liệt diễm hoa. Đầu ngón tay đụng vào hướng thứ hai gốc liệt diễm hoa, thức hải chi lực trong nháy mắt thăm dò vào bên trong. Ước chừng tại đồng dạng một chỗ vị trí, lại có một tương tự sinh mệnh ba động. Lộ Thần bất động thanh sắc, tiếp tục hướng đi thứ ba gốc liệt diễm hoa. Đầu ngón tay đụng vào hướng ỉu xìu đi bông hoa, thức hải chi lực tuôn ra, hay là một dạng tình hình, liên tiếp dò xét mười mấy gốc liệt diễm hoa về sau. Mỗi một gốc liệt diễm hoa bông hoa bên trong đều là đồng dạng tình hình. Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, bất quá tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn bên trên cũng không phải là chỉ có liệt diễm hoa một loại dược tài, còn có dương nguyên quả cùng hỏa linh thảo. Liệt diễm hoa bên trong có kỳ dị sinh mệnh ba động, không đại biểu dương nguyên quả cùng hỏa linh thảo cũng đã có. Nghĩ tới đây, Lộ Thần, chúng ta qua trồng trọt dương nguyên quả cùng hỏa long thảo dược điền nhìn xem. Ta dẫn ngươi đi, Giang Ly nói. Dược sơn như là một tòa cự đại gò đất, chưa quen thuộc dược sơn người rất khó lấy nhanh nhất thời gian tìm tới dương nguyên quả cùng hỏa linh thảo dược điền. Lộ Thần tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, như bóng với hình theo sau lưng Giang Ly. Rất nhanh, đôi người liền đến một mảnh trồng trọt dương nguyên quả dược điền. Chỉ gặp dược điền bên trong hơn 9 phần 10 dương nguyên quả quả thụ đã ngược lại không tầm thường, còn lại không đến một thành dương nguyên quả quả thụ cũng từng cây xoay người lưng còng hấp hối. Lộ Thần thân ảnh lóe lên, đi vào gần đây một gốc dương nguyên quả quả thụ trước. Đầu ngón tay duỗi hướng dương nguyên quả, đầu ngón tay còn chưa chạm đến quả, thức hải chi lực đã là trước dò xét nhập quả bên trong. Dương nguyên quả bên trong vừa một tương tự sinh mệnh ba động. Lộ thần trong mắt chớp tắt qua một tinh mang, trong lòng có một thứ đại khái suy đoán, vừa liên tục dò xét mười mấy quả dương nguyên quả quả thụ. Những này quả thụ bên trên mỗi một cái dương nguyên quả đều là như thế. Một lát về sau, lộ thần lại tại Giang Ly chỉ huy dưới hướng đi trồng trọt hỏa linh thảo dược điền. Hỏa linh thảo dược điền, lộ thần vận dụng thức hải chi lực dò xét, rút cuộc vẫn như cũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.